Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 45, ngày càng 4000 còn đi. Đăng cần nhà, Lord of the Mystery, quỷ bí chi chủ, Adam muốn mượn dùng chính là bộ này thần tác. Bối cảnh cố sự nơi phát ra vừa lúc chính là phương Tây steampunk cùng CT Hauhu thần thoại đến. Hoàn toàn phù hợp tại America xuất bản cần. Đúng thế, là thực thể xuất bản, mà không phải lấy văn học mạng hình thức. Hiện tại mới năm 1992, nào đó điểm căn bản không tồn tại, nào đó điểm quốc tế bản liền càng không khả năng. Bất quá Adam đối với cái này không có chút nào thất vọng. Bởi vì quỷ bí chi chủ bộ tiểu thuyết này, hoàn toàn có thể đi thực thể xuất bản con đường. Hơn nữa bởi vì bản quyền bảo hộ vô cùng hoàn thiện. Một khi thành công xuất bản, sẽ cho Adam mang đến liên tục không ngừng lợi nhuận. Kỳ thật kiếm bao nhiêu tiền không quan trọng, đủ liền được. Adam trong lòng tràn đầy là một loại ác thú vị. Đó chính là đẩy mạnh quỷ bí chi chủ đại vũ trụ tại phương Tây đại bạo tạc. Thử nghĩ Sheldon, Leonard bọn họ tương lai điên cuồng si mê quỷ bí chi chủ. Mặc ấn có quỷ bí chi chủ nhân vật ảnh chân dung y phục. Trong nhà khắp nơi bày biện quỷ bí chi chủ xung quanh. Động một chút lại cosplay quỷ bí chi chủ bên trong kinh điển nhân vật cùng tình cảnh. Trong miệng hô hào quỷ bí chi chủ kinh điển lời kịch. Suy nghĩ một chút liền mang cảm giác a. Sheldon, cosplay Grievan, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, phúc sinh huyền hoàng thượng đế, phúc sinh huyền hoàng thiên quân, phúc sinh huyền hoàng tiên tôn. Leonard, cosplay chân chủ vai diễn Leonard, có lẽ ngươi không tin. Nhưng ta niệm xong câu thơ này ngươi liền sẽ chết. Howard, cosplay Rawson đại đế, mà nữ tư vị coi như không tệ a tương đương. Rat, cosplay chính nghĩa tiểu thư. Buổi chiều tốt, kẻ ngu tiên sinh tương đương ách. Được rồi, cái cuối cùng quá cay con mắt. Bất quá trở thành hiện thực khả năng có 80%. Dù sao Rat liền Wonder Woman đều cosplay qua. Hơn nữa còn là vui vẻ chủ động yêu cầu cùng Penny đổi. Thậm chí, Juno, cosplay Hugh Dilcha, không cần khẩn trương, ta là một cái vật lý thuyết phục giả, tỷ thân đàn ông tam lăng thứ, rất hợp lý à. Karen, cosplay Phone Won, thôi thật sự là một cái 1m5 cự nhân, thật là anh Vũ à. Viết xuống đến, cùng thôi ở chung thứ 692 ngày, mơ màng một hồi lâu về sau, Adam bắt đầu chính thức gõ chữ. Chương thứ nhất, ửng đỏ, nhân vật chính tự nhiên không thể để cho Chu Minh Thụy. Không phải vậy phương Tây độc giả sẽ không có đại nhập cảm. Hiện tại cũng không phải tương lai năm 2020. Dạng này viết phác nhai xác suất quá lớn, còn không bằng trực tiếp cùng tên xuyên qua hoặc là nói thức tỉnh. Nhân vật chính liền gọi Glenn Moretti, về sau Rawson đại đế. Xuyên qua hoặc là thức tỉnh phía trước danh tự Hoàng Đào tự nhiên cũng không thể dùng. Trực tiếp chính là Rossell Gustave. Đến mức xuyên qua toàn văn chữ giản thể. Không quan hệ, có thể giả thiết nhân vật chính lên cùng phía trước nhân vật chính Rosson là phương Đông thần bí. Văn hóa kẻ yêu thích. Lên xuyên qua phía trước mua tần hán bí truyền phương thuật kỷ yếu. Rất hợp lý nha. Còn nữa, không ít người phương Tây đều đối phương Đông thần bí nguyên tố cảm thấy hứng thú. Lại này kỳ huyễn tiểu thuyết như thế giả thiết, cũng coi là một loại mới lạ xem chút. Không chừng đến lúc đó hỏa, có rất nhiều phương Tây trung nhị thiếu niên muốn phục chế lên con đường. Từng cái đi mới phương Tây báo danh học tập Hán ngữ. Cái cuối cùng cái bị ngược khóc. Hô to, Glenn, Rawson không hổ là nhân vật chính. Như thế khó khăn văn tự. Đều có thể tinh thông. Đây chính là thần đều không cách nào nắm giữ ngôn ngữ a, vậy cũng là Adam tại thế giới song song. Văn hóa chuyển vận một loại cống hiến. Trừ những này địa phương nhỏ, địa phương khác Adam chỉ cần trực tiếp bên trong dịch anh liền được. Kiếp trước làm nhỏ phác nhai lúc ảo tưởng ngày càng một vạn. Không phải là mộng a. Sau 2 giờ, móa, Adam ném bút, vuốt vuốt cổ tay. Cầm lấy trang giấy đếm, rậm rạp chằng chịt chữ viết, có thể tổng cộng mới không đến 1000 chữ. Mặc dù không cần hắn cấu tứ, Nhưng phiên dịch cũng là một kiện cực kỳ hao tổn tinh lực khổ sai sự tình. Làm sao dùng tinh chuẩn từ ngữ chuẩn xác hơn biểu đạt ra nguyên bản quỷ bí chi chủ ý cảnh. Đối với một cái cho tới bây giờ không có từ sự tình phiên dịch công tác người đến nói. Thật rất khó khăn, ngày càng một vạn, đừng nói giỡn, thần thiếp thật làm không được a. Sau đó một tuần, Adam đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở sáng tác quỷ bí chi chủ bên trên. Theo độ thuần thục tăng lên, hắn phiên dịch tốc độ rõ ràng tăng nhanh, thế nhưng là vẫn như cũ làm không được ngày càng một vạn. Buổi tối trước khi ngủ mã 4.000 chữ về sau, mặc dù tình tiết thậm chí văn tự liền tại loại kia, tinh lực dồi dào Adam vẫn như cũ tạm ngừng. Vô luận như thế nào đều chẳng muốn lại nhiều mã dù cho một cái từ đơn. Đây cũng là kiếp trước phác nhai ăn toàn bộ chuyên cần di chứng. Một khi mã đến 4.000 chữ, có thể cầm tới toàn bộ chuyên cần, động lực cũng toàn bộ biến mất, sau đó hoàn toàn hóa thân cá ướp muối. Không phải ở trong bầy tưới, chính là nhìn truyền hình điện ảnh tiểu thuyết. Không nghĩ tới loại này khác đến xương bên trong thói quen vậy mà cũng đi theo Adam xuyên qua. Hiện tại thì biến thành buổi sáng nhìn nước Anh lịch sử. Đặc biệt là Victoria thời đại lịch sử. Buổi chiều nhìn C.T. Hau chuyện thần thoại xưa. Bởi vì đây là quỷ bí chi chủ bối cảnh thời đại. Mặc dù con mực vô cùng mỹ thuật, trong sách chi tiết trải qua được cân nhắc. Nhưng đó là thuộc về con mực. Adam chính mình nhất định phải xâm nhập nghiên cứu. Không phải vậy đến lúc đó hỏa. Gia nhập thăm hỏi. Người khác hỏi một chút càng sâu chi tiết mở rộng. Cũng không thể nói không biết đi. Ví dụ như, Sheldon bọn họ một nhóm người chính là trung cực đòn khiêng tinh. Bọn họ có thể bắt được cái nào đó chi tiết tiến hành vô hạn phát triển. Logic không nghiêm mật sẽ bị bọn họ khinh bỉ. Tựa như Louisa từ trên trời rớt xuống. Siêu nhân có hay không muốn tiếp được hắn? Sheldon đáp án là, nếu mà siêu nhân thật yêu Louisa, vậy liền không nên tiếp được nàng. Không phải vậy căn cứ từ lúc rơi xuống đất tốc độ cùng siêu nhân mạnh mẽ hai tay. Louisa sẽ bị cắt thành ba đoạn. So sánh cùng nhau, trực tiếp ngã chết hiển nhiên càng nhân từ một điểm. Cứ như vậy. Đọc sách suy nghĩ thời gian xa so với thời gian gõ chữ còn nhiều. Cũng may America nhà xuất bản thực thể xuất bản tiểu thuyết. Cùng kiếp trước văn học mạng nhất định phải ngày càng tiết tấu khác biệt. Một bản tiểu thuyết đại khái hơn 20 vạn chữ liền có thể xuất bản. Lấy Adam hiện tại tiết tấu. Nghỉ hè 2 tháng đã đủ. Sau đó đến tiếp sau chương tiết. Vậy sẽ phải chờ gửi bản thảo phía sau xem tình huống mà định ra. Nếu mà nghiêm trọng không quen khí hậu, vậy liền quả quyết cắt, nghĩ biện pháp khác kiếm tiền. Lấy hắn thường thường không có gì lạ bề ngoài, cùng friend bên trong roi đồng dạng, đi làm diễn viên tạm thời, hoặc là tại quán cà phê, quán bar bên trong làm phục vụ viên. Thời gian làm việc linh hoạt, tiền lương còn không thấp, cũng có thể nhẹ nhõm nuôi sống chính mình. Nhưng Adam đoán chừng thành công xác suất còn là rất lớn. Quỷ bí chi chủ cao tới hơn 400 vạn chữ, liền tính dựa theo 40 vạn chữ một bản để tính. Cũng có thể xuất bản 10 bản, đến lúc đó một năm ra một bản, mỗi ngày mã cái chừng 1.000 chữ, hoàn toàn không ảnh hưởng hắn công tác học tập cùng thông thường sinh hoạt. Đinh Linh Linh, Adam, tìm ngươi, Teddy cầm điện thoại đi đến, một mặt nghiền ngẫm nói, là Juno A. Tối nay chính là 1992 giới tốt nghiệp vũ hội. Ngươi mời bạn gái là Juno sao? Không phải, Adam không để ý tới muội muội bát quái. Nhận lấy điện thoại, cùng Juno trò chuyện vài câu. Đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhìn một hồi ngoài cửa sổ trời chiều. Sau đó bắt đầu thay quần áo. Không biết vì cái gì. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên phụ mẫu lãng mạn sử bên trong Barney Stinson danh ngôn. Suit up, tối nay chính là legend. Wait for it, Derry, legendary, truyền kỳ đêm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.